Thỉnh quân tự trọng, chương 74, góc truyện audio.com. Editor, Miri, buổi sáng, chân trời cuồn cuộn mây vần, trời cao bây giờ lại như nhân gian chen chúc. Vu tướng quân, Nhan thượng thư không ở trạm dịch, Vu Trấn đang muốn ngáp một cái, lập tức bịt miệng sửng sốt. Các ngươi canh chừng kiểu gì vậy? Một đám ưng vệ hùng dũng, nghiêm nghị không nói. Ngoại trừ chủ tử, còn chưa có ai có thể thần không biết quỷ không hay mà biến mất dưới mí mắt bọn họ. Mau đi tìm, Vu Trấn giống to một tiếng, một đám người như chim khách bay tứ tán. Ngoài điện Hàm Lương, màu tím đen vẫn chưa khô, có lởm chởm lỗ máu, vẫn có người đang hoảng sợ vô cùng kéo tay chân gãy của mình bò về hướng thoát ra khỏi cung điện, nhưng chưa được vài bước đã có tướng sĩ giáp đen đuổi kịp khi lần theo vết máu kéo dài, giơ tay chém xuống một bãi đen ngòm. Trình Tàng Chi nhặt lên chiếu thư từ trong vũng máu, ánh mắt đảo qua, đâm mũi đao sâu vào cánh tay Dương Phụng Tiên. Còn có bao nhiêu cái chiếu thư như vậy? Không nói thật, sau này ngươi khỏi cầm bút nữa. Dương Phụng Tiên chỉ cảm thấy da thịt bị cứ nhỏ, gió lạnh quét qua, nhưng còn không đau đớn bằng cung hình năm đó, vậy nên sắc mặt không hề nổi sóng. Triệu Quyết, Trình Tàng Chi nhìn như rút đao rời đi, lại khoét thịt tay Dương Phụng Tiên cho nát rộng ra. Truyền thư kêu người giết Đồ Khâm, Gia Cát Loan cũng không cần sống, tùy tiện tìm một chỗ chôn hắn đi. Triệu Quyết sửng sốt ngừng một chút mới nói, thuộc hạ đã rõ, thuộc hạ. Đi làm ngay, từ từ, Dương Phụng Tiên hít một ngụm khí lạnh chưa dám đi bịt lại miệng vết thương. Trình Tiết Độ Sứ, còn một chiếu thư khác trong tay tể tướng Liêu Huyền, đã truyền tới chỗ Nhan Đình. Đồng từ Trình Tàng Chi còn giữ tợn lãnh khốc hơn cả máu đen. Mục đích muốn chiếu thư này của Nhan Đình, diệt trừ Nhan Tuế Nguyệt, Dương Phụng Tiên cố gắng giữ bình tĩnh. Lý do, Nhan Đình, muốn chiếm cứ Lư Long để ủng binh tự lập xưng đế Bắc Quốc. Mắt phượng hẹp dài của Trình Tàng Chi sinh ra lệ khí, giọng nói lạnh lẽo. Nói rõ ràng, Nhan Đình lừa gạt tướng sĩ, nói với tướng sĩ tam quân của Trung Ninh quân đi Sơn Nam để bình định, nhưng thật ra lại là cấu kết với An Thừa Bính để đi cướp núi vàng của Sơn Nam đảo. Hai người thương lượng, Nhan Đình trợ An Thừa Bính ngồi ổn Tây Xuyên, An Thừa Bính trợ Nhan Đình khống chế Trung Ninh quân để mưu triều soán vị. Tuy Dương Phụng Tiên là tai mắt của Hoàng đế, nhưng thực chất lại bị Nhan Đình khống chế. Trước khi chuyện xảy ra ở Sơn Nam, Nhan Trang đã hoài nghi Nhan Đình không phục trong lòng, vậy nên mới bẩm tấu lên tiên đế, nào ngờ tiên đế lại dùng việc này làm nhược điểm áp chế Nhan Thị và Trung Ninh quân, dốc hết sức thúc đẩy Sơn Nam thành biển máu. Nếu sau này Nhan Thị ủng binh tự lập, vậy thì sẽ công bố chuyện này với thiên hạ, biến Trung Ninh quân và Nhan Thị trở thành kẻ bị thiên hạ chỉ trích bị diệt chung với Hoàng thất. Trình Tàng Chi bừng tỉnh thông thấu. Làm sao Nhan Đình lại không muốn dứt khoát giết Nhan Tuế Nguyện cho được mà là lão muốn hủy hoại Nhan Tuế Nguyện, từng chút mài mòn ý chí Nhan Tuế Nguyện. Lão kiêng kỵ uy vọng của Nhan Trang, muốn khiến cho Nhan Tuế Nguyện đeo ô danh bất trung lên lưng, hoàn toàn hủy hoại uy vọng Nhan Trang từng lưu lại, nắm quyền khống chế Trung Ninh quân. Nhược điểm mà Nhan Tuế Nguyện luôn nói chính là bản thân Nhan Tuế Nguyện. Góc truyện audio.com. Trung Ninh quân bị Nhan Đình lừa gạt rồi lại sợ dẫm vào vết xe đổ của Sơn Nam, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện đi theo Nhan Đình. Chỉ cần Nhan Tuế Nguyện chưa chết một ngày, Nhan Đình cũng không thể thu thập quân tâm, xưng đế Bắc Quốc một ngày. Từ đầu đến cuối, Trình Tàng Chi chưa từng ngờ rằng nhược điểm mà hắn vắt hết óc ra tìm kia, đã sớm trao cả người lẫn tâm cho hắn. Nhan Tuế Nguyện, Nhan Tuế Nguyện, Nhan Tuế Nguyện. Lúc này, hắn còn không biết người nọ đã chiếm bao nhiêu lý trí cùng cảm tình của hắn, nhưng hắn nhớ y, lo lắng cho y hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Chẳng mấy chốc Hàm Lương Điện đã bị giáp đen vây chặt như nêm cối. Giáp đen tràn ngập cung điện che lấp mặt trời. Thái y và công nhân đang trông nom cho Lý Thâm, vừa thấy có binh lính ập vào, lập tức đánh vỡ bình thuốc trong tay, làm rớt khăn. Bái kiến Hà Tây Tiết Độ Sứ, mấy chục người lập tức quỳ xuống, không dám thở mạnh thật cẩn thận người mùi thanh thoang thoảng trong điện. Trình Tàng Chi nhìn Lý Thâm bất tỉnh trên long sàng, cần phải cho Lý Thâm tỉnh lại, không cần sống lâu. Cho hắn hấp hối một thời gian, chờ mọi việc ổn định rồi thì để hắn đứng trên hoàng thành hạ chiếu cáo tội của mình tự sát. Thái y lập tức dập đầu vâng vâng dạ dạ nói, vâng vâng, hạ quan hiểu rồi, hiểu rồi. Hắn lại tách một nhóm binh giáp đen ra ngoài điện Hàm Nguyên. Bắc Nha cấm quân canh phòng điện Hàm Nguyên vừa thấy đầu Phương Quy và Dương Phụng Tiên đang chảy máu nửa người, không hề chống cự mà đồng loạt bỏ kiếm xuống. Được làm vua thua làm giặc chỉ ở trong một cái chớp mắt. Trình Tàng Chi từng bước ép sát đại điện Hàm Nguyên tự đi lên đường chính băng qua cung điện, phía sau là ngàn quân mặc giáp. Hắn đứng trên bậc thềm đỏ quan sát chúng thần, giọng chấn mái hiên, vọng to khắp điện. Người không làm đúng quy củ, giết. Người chỉ trích, giết. Người quấy phá, giết. Mỗi tiếng giết vang lên, binh sĩ mặc giáp đen lại rút đao, cứ như quang cảnh đã nhanh chóng biến đổi sang tháng 12, tuyết bay nặng hạt phất ảo ảo vào cung điện, xà nhà chạm trổ nên băng đá, màu sơn chu sa lẫn kim vật ốc bảo đều bị bao trùm bởi tuyết trắng xóa. Phía trên máu tươi cũng những kẻ không theo quy củ có chẳng chịt những thước bạc ảnh đao. Kẻ chỉ trích khoa tay múa chân, tay chân bị bẻ gãy ở dưới lưỡi đao sắc bén. Kẻ quấy phá bị tuyết phủ đầy người, chia năm xẻ bảy. Rốt cuộc có người không nhịn được nữa. Trình Tiết Độ Sứ, giết sạch chúng ta, sẽ không còn triều đình. Bên trong núi thi thể, rõ ràng có những người có thể được thuyết phục để cúi đầu, cần gì tạo sát nghiệt. Nhưng mà lời này vừa ra khỏi miệng, người lên tiếng lập tức bị cắt ngang. Trình Tàng Chi cầm đao đứng trong vũng máu, thần sắc lạnh nhạt. Các ngươi nghĩ ta là người thích nghe lời ngon ngọt như Lý Thâm sao? Thần tử nào dám nổi tâm tư, coi đây là gương. Thủ đoạn như sấm rền, không tiếc giết chóc. Trình Tàng Chi chỉ toàn tâm muốn mau chóng dùng bạo lực để ổn định hoàng thành, chạy đi Lộc Phủ gặp Nhan Tuế Nguyệt. Triệu Quyết cuối cùng là nhìn không nổi nữa, ra lệnh cho nhóm giáp sĩ dừng tay. Công tử, chủ thượng, không thể lại giết. Nếu những người này chết hết mới là thật sự không thể ổn định, ngài sẽ không thể thoát thân đi Lộc Phủ. Nghe Triệu Quyết nói vậy, Trình Tàng Chi đè đè giữa mày, cơn đau đầu đánh tới. Góc chuyện audio.com. Sau một đêm dài huyết tẩy điện Hàm Nguyên, Trình Tàng Chi nghe chúng quan lớn binh bộ, lễ bộ, đốc sát viện thông báo công việc. Gần đến bình minh, rất nhiều người không chịu nổi nữa. Vị tân chủ này trước mặt họ cứ nghe thấy đề nghị nào không vừa lòng là phán một chữ. Cốt không thèm suy nghĩ lần hai. Một đêm nghị sự này thực sự là kinh hồn táng đảm, hơi không lưu ý là coi như mệnh phó hoàng tuyền. Sầm Vọng tìm Triệu Quyết, đáy mắt thâm quầng, mặt đầy mệt mỏi. Triệu thị vệ, chủ thượng vừa gặp cái gì khó chịu ở Thanh Thủy sao? Này là cùng một người ta gặp trước kia sao? Triệu Quyết cũng mỏi mệt hết sức, còn buồn rầu khó xử hơn Sầm Vọng. Chủ thượng, đang quá sốt ruột ổn định mọi chuyện, nhưng cũng không thể có chút không hợp ý đã phán cốt phán giết chứ, Sầm Vọng chưa bao giờ trải qua lần nghị sự nội các nào dày vò tới vậy. Triệu thị vệ, ngươi cần phải khuyên can chủ thượng, nếu không thì không gánh nổi hậu quả đâu. Trình Tàng Chi nghe xong một đêm nghị sự, dựa vào lưng ghế có rồng cuộn quanh, ánh mắt dừng ở trên xà ngang chạm trổ tinh xảo, trước mắt phồn hoa, trong lòng lại có vô ngần hoang mạc. Mặc dù cảm thấy có người đã đi vào điện tử thần, Trình Tàng Chi vẫn chưa nhích người. Triệu Quyết đi vào giữa điện, cuối cùng vẫn là bưng một chén chè tỏa ra hương vị ngọt ngào. Hắn để chén chè trên bàn, nói, công tử, ngài phải cố gắng dưỡng sức để còn gặp Nhan Thượng Thư. Nếu ngài chống đỡ không nổi, toàn bộ thiết kỵ đã chuẩn bị sẵn, làm sao có thể lên đường. Nói như thế xong mới thấy Trình Tàng Chi chậm rãi ngồi thẳng dậy. Hắn nhìn chén chè trước mặt có sữa trắng phao, đậu phộng giòn nổi lên trên. Trình Tàng Chi cúi đầu nhìn một chén chè trắng như tuyết như xương, mãi vẫn không nhúc nhích. Dù cho trong điện vẫn chưa tắt đuốc, có ánh sáng nhàn nhạt soi rọi, Triệu Quyết vẫn có thể thấy được trong chén chè sữa trắng đang phản chiếu một chút hồng nhạt, sau đó có tiếng tách tách rơi xuống. Hắn không nhịn được mà nhìn vào mắt công tử, chậm rãi nghiêng đầu, nuốt cảm xúc vào trong. Trình Tàng Chi nâng tay che khuất hai mắt, lòng bàn tay ướt nóng, giọng nói lại cô độc lạnh lẽo. Nếu ta đưa Nhan Tuế Nguyệt cái này, y chắc chắn lại nói y không thích đồ ngọt. Bây giờ y đang làm gì, uống gì, có phải cũng giống như hắn, chưa kịp chợp mắt cả đêm. Nói nhiều như vậy, lại không có một cái là tiếng lòng. Những lời này dừng trong tai người ngoài, chỉ đơn giản là... Ta nhớ y ngày đêm không ngừng. Công tử, ngài đi đi, ta sẽ thay ngài quan sát tình hình trong kinh, ngài. Lời còn chưa nói hết, một cái bóng ma đã chạy như bay ra ngoài. Trong phạm vi cai quản của Lộc Phủ có một chỗ thôn xóm được dựng ven vách núi dài cao, từng nhà đang nhóm khói bếp. Nhan Tuế Nguyệt đi qua một cây cầu nhỏ, thấy được chỗ có dân cư không xa không gần. Nơi này quá yên lặng, vô cớ sinh ra cảm giác vắng vẻ. Y hơi hơi nhíu mày, nhanh chóng suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp tục đi về hướng thôn xóm ven vách núi đó. Y muốn thu hồi vỏ kiếm nguyên bản của Vô Yên. Trong thôn xóm quằn quèo, thiếu niên chạy như điên, phía sau truyền đến tiếng quát quyết tuyệt của phụ nhân. Con mà dám trở về, nương lập tức kêu a cha của con đánh gãy chân con. Gió gào thét bên tai, quang cảnh nhìn đến ngán ngẩm ngày thường giờ lại trở nên đáng sợ tột cùng. Góc chuyện audio.com. Không kịp lưu luyến những chuyện cũ vụn vặt, thậm chí còn không nhớ nổi đám bạn từng tắm sông trèo cây với mình, trong óc toàn là hết hồ máu này tới hồ máu khác. Thiếu niên mi thanh mục tú, gương mặt nổi lên một tầng màu đỏ nhạt, mồ hôi trong suốt lăn qua. Vội vàng chạy suốt quãng đường đã khiến nó hao hết sức lực, nhưng lại vẫn kéo lê thân mình không chịu ngừng lại. Nó cắn răng nghĩ, nương giữ như vậy, nếu nó không nghe lời nương, chỉ sợ còn đáng sợ hơn là bị cha đánh gãy chân. Nghĩ rồi lại nghĩ, mồ hôi bị nước mắt tách ra chảy xuống mặt. Nếu mình và A cha sau này không còn được nương giáo huấn như thầy đồ gõ thước vào tay hài tử đi học, không bị nương lải nhải quy củ, không bị đánh tay nữa, vậy thì có khi nào sẽ hư thân mất nết hay không? Nghĩ tới đó, nước mắt thiếu niên ào ào chảy xuống còn nhiều hơn bụi đất dưới chân. Nương, sau này con và A cha không ghét bỏ nương giữ nữa đâu. Nương chờ A Lập đi tìm A cha trở về. Giơ tay gạt nước mắt, thiếu niên lại đụng phải một bức tường trắng. Đầu óc vốn đang hỗn độn, đau đớn do ngã dập mông lại làm nó lập tức tỉnh táo lại. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn bức tường trắng, vừa thấy đã toát ra suy nghĩ rằng sao bức tượng này giống như tượng Bồ Tát ở nhà A bà. Nhan Tuế Nguyện bị đụng mạnh một cái, mất một lúc để ổn định thân mình. Y quan sát một chút, thiếu niên mặc áo màu nâu ngã sõng xoài trên đất, trong hơi thở có mùi máu. Y lập tức nhíu mày hỏi, tiểu lang, đã có chuyện gì xảy ra? Thiếu niên gạt lệ, tay dính bụi đất chống dậy bò lên. Nó nhìn tượng đất Bồ Tát trắng xóa trước mặt, trong tiếng lanh lảnh mang theo khóc nức nở. Có kẻ cướp vào thôn, bọn họ gặp ai liền giết người đó. Nó lập tức dùng bàn tay đầy bùn bắt lấy tay áo trắng của Nhan Tuế Nguyện. Bồ Tát ngài mau cứu A nương, A cô, A thẩm, A bà. Nhan Tuế Nguyện im lặng nhìn bùn trên tay áo, chậm rãi hỏi. Cha huynh của ngươi đâu? Không thể nào, trong nhà chỉ có nữ phụ. Thiếu niên khựng lại, nói. A cha chỉ có một nhi tử là ta, A cha. Ra ngoài tích cóp tài sản cho ta thú thê. Dứt lời, mặt lại hơi ửng đỏ. Nhan Tuế Nguyện còn chưa biết nên trả lời thế nào, trước mặt đã xuất hiện một đội người ngựa mặc áo đen, mỗi người đều cầm đao còn với máu. Y đứng trước che cho thiếu niên, ánh mắt xuyên qua hàng người đầu tiên, mơ hồ có thể thấy được một bóng người quen thuộc. Nhan Thời Tuần, mặt Nhan Tuế Nguyện lập tức lạnh xuống. Nhan Thời Tuần đã cởi ra quân bào mà mặc y phục đen kín toàn thân, mày kiếm cứng cỏi, khí thế sát phạt đầy mình. Gã khoanh tay đi xuyên qua các thuộc hạ, đi đến trước mặt Nhan Tuế Nguyện, nói. Đợi đã lâu, huynh trưởng ở Thanh Thủy, là do ngươi. Nhan Tuế Nguyện đã suy tư rất nhiều, nhưng vẫn chưa dám xác định đó là thật. Nhan Thời Tuần lại không rối rắm như ý. Ta đã sớm khuyên hắn không cần nhúng tay vào chuyện của ngươi, cũng không cần quá mức chú ý chuyện của ngươi, nhưng hắn không tin ta. Bây giờ hắn đã ở dưới Hoàng Tuyền, chắc là đã hiểu rồi. Nhan Tuế Nguyện, ngươi chính là tai tinh, ai quá quan tâm ngươi, thì sẽ thống khổ đến chết. Nghe vậy, Nhan Tuế Nguyện không hề nhúc nhích, nhưng thiếu niên phía sau y lại căng thẳng nắm chặt ống tay áo của y. Nhan Tuế Nguyện mới quay đầu nhìn thiếu niên chưa khô nước mắt đã lắc đầu với y. Nhan Tuế Nguyện hơi giật mình, rồi sau đó hơi hơi mỉm cười để trấn an thiếu niên. Y quay đầu đối diện Nhan Thời Tuần, không chút để ý nói. Gocchuyenaudio.com. Ta là sát tinh như vậy mà võ nghệ vẫn trên ngươi, lúc còn ở thư học cũng ở trên ngươi, binh sách mưu lược vẫn lại trên ngươi. Cẩn thận nghĩ lại, hình như ngươi không có chỗ nào hơn được một sát tinh. Nghe vậy, Nhan Thời Tuần tức khắc ngẩn người, sau đó chậm rãi quan sát Nhan Tuế Nguyện. Nhan Tuế Nguyện bên trong trí nhớ của hắn không có miệng lưỡi nhanh nhẹn, càng sẽ không có ngôn từ khắc nghiệt như vậy, nhất thời cũng không biết phải đáp lại Nhan Tuế Nguyện thế nào mới thỏa đáng. Cuối cùng, cố chấp nói một câu. Làm sao mà ta sánh được với ngươi, Nhan Thanh, Nhan Đàm, còn có thúc phụ thúc mẫu, ngay cả huynh trưởng cũng đều vì ngươi mà chết. Nhan Tuế Nguyện lại là đang cười, Nhan Thời Tuần, huynh trưởng là bởi vì ai mà chết ngươi còn chưa rõ sao. Năm đó phụ thân ngươi cấu kết với sứ giả Khiết Đan, lại bán quân tình cho Tập. Hề, ở ngoài quan ải phục kích giết phụ thân ta, chủ soái của một quân. Ngươi là nhi tử mà có thể không biết phụ thân mình làm gì à? Mặt Nhan Thời Tuần lạnh đi một chút nhưng vẫn có thể dùng lời tàn khốc chấn định lại thuộc hạ, nói. Rõ ràng là cả nhà các ngươi lập mưu muốn cha truyền con nối với quân quyền, phụ thân ta nhìn thấu lòng dạ cầm thú của phụ tử ngươi, nhìn ngươi chiến đấu năm đó cũng biết ngươi muốn lập công trở thành chủ soái tiếp theo, ngươi đừng hòng biện bạch. Rừng cây rậm rạp có gió thổi qua mang lại một trận xào xạc nhưng cũng không giấu nổi tiếng thở dài của Nhan Tuế Nguyện. Ngươi biết tại sao quân binh ở Lộc Phủ còn chưa tới Hoàng Cung hợp lực với cấm quân không? Nhan Thời Tuần trả lời chắc nịch, tất nhiên là chờ cục phiền toái là ngươi dâng tới cửa. Xem ra ngươi thật sự không hề biết gì về chuyện phụ thân ngươi muốn thành lập Bắc Quốc xưng đế. Nhan Tuế Nguyện không khỏi thương xót liếc hắn một cái. Cũng phải, phụ thân ngươi cũng không thiếu nhi tử, chết một cái hay chết hai cái cũng không khác gì nhau. Nhan Tuế Nguyện, Nhan Thời Tuần hiển nhiên có chút hoảng loạn. Ngươi đang nói bậy cái gì? Chỉ cần có thể vào cung trước Trình Tàng Chi, phụ thân tất nhiên có thể trở thành vua. Cần gì phải chia cắt ranh giới để lập Bắc Quốc xưng đế? bởi vì không phải tất cả mọi người trong Trung Ninh quân đều nghe lệnh phụ thân ngươi, nếu không lão cần gì phải chờ tới hôm nay. Nhan Tuế Nguyện nhàn nhạt nhìn hắn, như là đang nhìn một đứa nhỏ ngốc. Đây là cái giá đắt mà Nhan Đình phải trả sau khi tính kế phụ thân ta. Lão lừa gạt tướng sĩ Vu Hãm Sơn Nam mưu nghịch phụ thân lại vì mạng của các tướng sĩ mà cam nguyện chịu chết. Nhan Đình vĩnh viễn sẽ có ngăn cách với mấy vạn tướng sĩ. Mà ta ẩn nhẫn 10 năm, sẽ chỉ làm này ngăn cách này tăng theo thời gian. Ngươi, Nhan Thời Tuần không đoán trước được là 10 năm nhìn như thê thảm của Nhan Tuế Nguyện lại có tác dụng lớn như vậy, nhưng hắn vẫn không nhận thua nói. Nếu đúng như lời ngươi nói, thì các tướng sĩ chỉ có thể chọn trung thành với đế quốc của phụ thân, giúp phụ thân thành lập Bắc Quốc. Nếu không thì triều đình hoặc là Trình Tàng Chi cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cho nên ngươi vẫn thua. Đáng tiếc ta tự mình tới đây, Nhan Tuế Nguyện thả lòng người, thong dong như mây trôi thăm thú cảnh vật. Càng đáng tiếc hơn là Trình Tàng Chi cũng không phải người thích giết chóc. Thứ hắn muốn chính là trong sạch của tướng sĩ Sơn Nam Đạo và Trình Môn. Mà cái này, ta có thể cho hắn. Mấy vạn tướng sĩ Trung Ninh quân muốn yên ổn giải thoát ta cũng cho. Góc chuyện audio.com, Nhan Thời Tuần bị sự tự tin của y làm cho kinh ngạc tới mức ngẩn ra một lúc, sau đó mới ngoan độc bảo. Hôm nay là ngày giỗ của ngươi. Nói xong, phất tay ra lệnh cho các thuộc hạ tấn công. Trước khi bị đánh tới, Nhan Tuế Nguyện đã xuất kiếm, tuyết ảnh hồng quang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Nhan Thời Tuần thấy thế, đánh thẳng vào yếu điểm của y, lại bị kiếm Vô Yên đánh văng ra. Giao chiến vài chiêu vẫn không tìm được sơ hở, hắn chuyển ánh mắt lên người thiếu niên đang hoảng sợ tránh né theo động tác của Nhan Tuế Nguyện. Hắn lấy ra cung tiễn bên hông, Nhan Thời Tuần nhắm chuẩn chỗ đứng của thiếu, quang ảnh của mũi tên ngắn bay vút thành mấy làn gió mạnh. Ngay lúc đó, Nhan Tuế Nguyện đang bị một đám thích khách tập kích, y thoáng nhìn chỗ mũi tên đánh tới, lập tức xoay người, đang muốn ném kiếm đẩy ra, lại bị song đao chặn đứng không thể ném. Bất đắc dĩ, Nhan Tuế Nguyện nghiêng người, muốn dùng thân che chắn mũi tên khỏi đâm vào trán thiếu niên. Dưới ánh lửa mơ hồ, có bóng người bay đến che lại. Tiếng vật sắt đâm xuyên qua cốt nhục vang lên, Vu Chấn không chịu nổi đau đớn mà quỳ xuống. A cha, thiếu niên đột nhiên gào to. Chấm, Vu Chấn sửng sốt quay người, Nhan Tuế Nguyện cũng không khỏi nhìn về phía thiếu niên. Hốc mắt thiếu niên Vu Lập đỏ lên, còn chưa lại kêu một câu a cha đã thấy vô số mũi tên bay đến. Khụ khụ, mũi tên ngắn trước người Vu Chấn không đâm vào chỗ nguy hiểm, nhưng vô số mũi tên phía sau lưng lại khiến hắn phun máu không ngừng. A Lập, nương của con, đâu? Hai mắt Vu Lập thất thần, nước mắt như hồng thủy bị vỡ đê chảy ra ngoài. Nương, nương, nương không còn nữa, nó lập tức nhào vào Vu Chấn, nhưng không dám gọi a cha ra miệng, cũng bởi vì một tiếng a cha của nó mà cha nó mới bị tên bắn trúng. Thiếu niên cắn môi, chết cũng không mở miệng. Nhan Tuế Nguyện để một màn này phía sau tay, lập tức lấy ra Hổ Phách Nha Trương trước mặt ưng vệ, nói. Không cần thủ hạ lưu tình, rồi sau đó ngồi xổm xuống, phòng bế mạch máu cho Vu Chấn, nhưng Vu Chấn lại ngăn y, trong lúc nói chuyện vẫn không ngăn được máu đang chảy ra. Nhan Thượng Thư, bà nương nhà ta cứ bảo ta không có quy củ, sau này nhất định sẽ gánh hậu quả, quả nhiên là vậy. Hắn lại nhìn về phía nhi tử đã lâu không gặp, tiểu tử ngươi đấy, quả nhiên chính là chủ nợ kiếp trước. Cũng không biết cha và nương ngươi thiếu ngươi nghiệt nợ nào mà cả đời này, không chỉ phái tích cóp cưới lão bà cho ngươi, còn phải bồi cả mạng ra. Vài tiếng ho khan, máu càng chảy nhiều, Nhan Tuế Nguyện cuối cùng phải nói. Vu tướng quân, làm phụ mẫu, đều là như thế. Ngươi đành dáng chịu nhiều một chút, nói xong y vỗ vỗ đầu thiếu niên, Vu Lập càng khóc lớn, a cha, cha đừng đi, nếu cha đi, nương sẽ đánh chết a cha. Vu Chấn giật mình, sau đó cười lên, ai ngờ cọp cái kia trong nhà lại không đợi hắn về gặp nàng, hắn đang chờ nàng mưu sát thân phu kia mà. Nhớ lại chuyện cũ, Vu Chấn cố nén đau đớn kịch liệt sau lưng, độc ác bảo. Nếu tiểu tử ngươi không thú được tức phụ, không kéo hương quả dài 18 đời, cha và nương ngươi đêm nào cũng sẽ về báo mộng tét đít ngươi. Câu này làm hắn cạn kiệt hết sức lực, Vu Chấn cố gắng giơ tay, gượng dậy moi ra một túi tiền trong lồng ngực rồi nhét vào tay nhi tử. Tiền thú lão bà của con, lấy đi, sau này lại không còn ai tích cóp thêm cho con nữa. Vu Lập ôm túi tiền dính máu, chỉ gật đầu, khóc không thành tiếng. Góc chuyện audio.com, nương nói rất đúng, nó không nên quay đầu nhìn lại, nếu không phải nhìn thấy a cha, làm sao sẽ có chuyện này. A bà đầu thôn thường nói, hài tử không nghe lời, sớm muộn gì cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Sau này, nó đúng là không thể về nhà được nữa. Vu Chấn lại nhìn Nhan Tuế Nguyện cuối cùng là hít một hơi bảo. Nhan Thượng Thư, ngài cũng nghĩ chút, con người có thể chết mọi lúc, ai cũng không oán được ai. sau đó chỉ còn im lặng vô tận, cũng là lúc thiếu niên càng khóc nức nở hơn. Nhan Túy Nguyện chậm rãi giao Vu Trấn cho Vu Lập, để cho thiếu niên ôm thống khổ chảy nước mắt. Y cầm kiếm, đi về hướng Nhan Thời Tuần đang bị ưng vệ vây khốn, nói. Các ngươi, đều lui ra. Nhan Thời Tuần cúi người, mở miệng chảy ra máu, nâng mi mắt nặng trĩu nhìn Nhan Túy Nguyện. Sao, ngươi giết cha đoạt quyền còn chưa đủ, hôm nay còn muốn sát huynh xá nghĩa. Kiếm Vô Yên đâm thủng ngực Nhan Túy Nguyện để chui kiếm ngay trên ngực Nhan Thời Tuần. Hôm nay giết ngươi, một là vì huynh trưởng, hai là tự quét tuyết trước cửa. Ba là, làm ngươi lạc đường biết quay lại. Nhan thị ta, 10 năm dơ bẩn, sẽ bắt đầu rửa sạch từ máu của ngươi cho đến khi trong sạch. Dứt lời, Nhan Túy Nguyện rút Vô Yên về, trên thân kiếm đang đọng máu tươi của con cháu Nhan thị, mơ hồ hiện ra một chữ. Vong, bí mật của kiếm Vô Yên, xưa nay chỉ có chủ soái Trung Ninh quân biết. Vô Yên ra vỏ thì vong, vào vỏ thì hưng. Hôm nay y tới nơi phụ thân bị chôn thây là vì muốn thu hồi vỏ kiếm có chữ hưng kia. Nhưng trước khi Vô Yên vào vỏ, Nhan Túy Nguyện cần phải loại bỏ chướng ngại dẫn đến. Hưng, phụ thân không làm được y sẽ dốc hết sức mình để làm. Cách chương.